Chương 583, hiện ra chôn cũ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, buồn ngủ một chút khôi phục gần đủ rồi, ta nghĩ thẳng thắn nhân lúc nóng đánh sắt làm tiếp một lần chữa trị xong, vừa vặn máy bay còn có 2 giờ tả hữu mới rơi xuống đất. Đường Dịch Thiên có chút cảm động nói rằng, như vậy có thể hay không quá cực khổ. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói rằng, không có chuyện gì, tiểu hạo nhiên trong cơ thể kinh lạc cứ lấp kín sớm một chút giải quyết, thể chất của hắn cũng có thể sớm một chút khôi phục bình thường. Nếu như không phải cân nhắc đến hắn tuổi tác không vừa có thể không chịu nổi, ta đều muốn thẳng thắn hôm nay đem 3 lần trị liệu đều làm xong. Hạ Nhược Phi dừng một chút lại nói tiếp, bằng hưu ta sẽ tới Sydney nhận điện thoại, đến thời điểm bỏ lại hắn đi nhà các ngươi cũng không tốt lắm, ta ở trên máy bay cho tiểu hạo nhiên lại chữa trị một lần, như vậy chờ ta về nước trước lại tới trong nhà của ngươi đi một chuyến, thì có thể giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Đường Dịch Thiên gật đầu nói, được rồi tốt, liền theo Hạ tiên sinh sắp xếp đến, bất quá các ngươi nhất định phải sớm một chút đến nhà ta đi, tốt để ta có cơ hội tờ ơn ở một tận tình địa chủ. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Lúc này tiểu hạo nhiên đã tới Hạ Nhược Phi bên người, Hạ Nhược Phi ngồi trồm hô mở xuống nhìn ngang hắn, nói rằng, hạo nhiên, ngươi ngồi xếp bằng tốt, ca ca lập tức phải cùng trong thân thể ngươi hỏa diễm quái vật đánh nhau chết sống, một lúc thân thể có thể sẽ cảm giác được hơi nóng. Ngươi nhất định phải nhịn xuống không thể lộn xộn, biết không ta nhơ kỳ rồi, ca ca tiểu hạo nhiên hiểu chuyện nói. Tối hôm qua ghế dựa để nằm ngang phía sau vẫn không có thu hồi lại, vì lẽ đó lần này trị liệu ngay ở Hạ Nhược Phi chỗ ngồi tiến hành. Tiểu hạo nhiên dựa theo Hạ Nhược Phi dạy tư thế ngồi xếp bằng tốt, Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh ngồi xuống tiểu hạo nhiên phía sau, hai tay chặn lại tiểu hạo nhiên tâm du huyệt. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng liền bận bịu đi tới Hạ Nhược Phi bên người, phòng ngừa người khác quấy rối đến hắn. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra, thuần thục chui vào tiểu hạo nhiên tâm du huyệt, bắt đầu khai thông hấp thu trong cơ thể hắn vẫn như cũ khổng lồ tiên thiên thuần dương khí. Bởi vì tối hôm qua đã tiến hành một lần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa tiên thiên thuần dương khí bị hấp thu 1/4 sau, nồng độ thấp xuống một ít, Hạ Nhược Phi sử dụng lực lượng tinh thần bao vây vận chuyển bọn họ thời điểm độ khó cũng đồng dạng thấp xuống không ít. Nói cách khác, hiệu suất so với hôm qua thiên cao hơn nhiều. Đương nhiên, sử dụng sức mạnh tinh thần vô hình đi dẫn dắt tiên thiên thuần dương khí, tiêu hao vẫn là lớn vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh Hạ Nhược Phi quần áo lại bị ướt đẫm mồ hôi, đỉnh đầu cũng bắt đầu sương mù bốc hơi. Hạ Nhược Phi cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hắn hy vọng mình có thể lợi dụng cơ hội lần này tận lực hấp thụ nhiều một ít thuần dương khí. Tiểu hạo nhiên trong cơ thể thuần dương khí thiếu mấy phần, hắn khí huyết vận chuyển là có thể thông thuận mấy phần, thể chất tự nhiên cũng là cường mấy phần. Cái kia từng sợi tiên thiên thuần dương khí đang bị Hạ Nhược Phi hấp thu được trong cơ thể phía sau, cũng sẽ ở tinh thần lực dẫn dắt viền dưới cái kia mấy cái đặc định kinh mạch vận chuyển mấy cái tiểu chu ngày, sau đó thuộc về ở đan điền. Hạ Nhược Phi cảm giác được nơi bụng ấm áp cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng có thể cảm giác được những tiên thiên kia thuần dương khí ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dung Hạ Thanh tới nói, chuyện này với hắn cũng là một lần cơ duyên lớn lao. Những này tiên thiên thuần dương khí đối với Hạ Nhược Phi tu luyện tương lai sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiểu hạo nhiên biểu hiện cũng vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi biết những tiên thiên kia thuần dương khí thông qua kinh lạc vận chuyển thời điểm. Toàn bộ kinh lạc đều sẽ xuất hiện trước cảm giác nóng, Hạ Nhược Phi tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên có thể dễ dàng chịu đựng, nhưng La Tiểu Hạo Nhiên chỉ là 17, ta mở tuổi hài tử, hơn nữa còn trưởng kỳ người yếu, như vậy quá trình nhưng thật ra là rất thống khổ. Bất quá hiểu chuyện Tiểu Hạo Nhiên nhưng vẫn ở cắn răng kiên trì, ngoại trừ thân thể có chút hơi run ở ngoài, hắn vẫn cứ không có hừ ra một tiếng đến, hơn nữa thân thể cũng hoàn toàn không có lộn xộn. Một bên Jennifer nhìn thấy nhi tử vẻ mặt thống khổ, trong lòng vừa đau lòng lại lo lắng. Mà Lâm Sảo thì lại nhiều hơn đau lòng Hạ Nhược Phi, từ ngày hôm qua đến bây giờ, Hạ Nhược Phi đã là lần thứ 3 biểu hiện ra này loại mệt bở hơi thai trạng thái. Ở Lâm Sảo ấn tượng bên trong, NaNZ trước đây chưa từng thấy Hạ Nhược Phi như vậy vẻ vải. Hạ Nhược Phi kiên trì vẫn ở lên vì là số không nhiều lực lượng tinh thần. Một lần cuối cùng bao vây dẫn dắt tiểu hạo nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí tiến nhập thân thể của chính mình. Vận chuyển mấy cái chu thiên, đưa chúng nó toàn bộ nhét vào đan điền phía sau, Hạ Nhược Phi chậm rãi mở mắt ra. Ở bàn tay rút lui mở trước, Hạ Nhược Phi kiểm tra một chút Tiểu Hạo Nhiên tình huống trong cơ thể. Lần này trị liệu hiệu quả rõ ràng so với lần trước tốt, hiện tại Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể lưu lại tiên thiên thuần dương khí, trên căn bản chỉ có lúc ban đầu 1/3 chừng. Trong cơ thể hắn phần lớn kinh lạc đều là thông suốt trạng thái, cả người khí huyết vận chuyển cũng so với ngày hôm qua lần thứ nhất trị liệu qua đi muốn thông rất nhiều. Có thể nói hiện tại Tiểu Hạo Nhiên thể chất cùng bình thường người bạn nhỏ cũng không xê xích gì nhiều, nhiều nhất cũng là hơi hơi yếu một chút. Đương nhiên, những này tiên thiên thuần dương khí đối với yếu đuối Tiểu Hạo Nhiên tới nói vẫn là nhiều lắm, Hạ Nhược Phi còn cần giúp hắn trị liệu một lần, mới có thể triệt để quét dọn mầm họa. Hạ Nhược Phi thu tay lại, sau đó cười nói, Hạo Nhiên, biểu hiện rất tuyệt, hết sức dũng cảm hiện tại ngươi có thể đứng dậy rồi. Tiểu Hạo Nhiên trở mình một cái liền bỏ dậy, nhảy xuống Hạ Nhược Phi chỗ ngồi. Động tác của hắn 10 điểm nhanh nhẹn, vừa nhìn trạng thái liền biết hắn so với trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn ca ca, ta hiện tại cảm giác thật thoải mái a, xưa nay cũng không có thư thái như vậy quá. Tiểu Hạo Nhiên lôi kéo Hạ Nhược Phi tay cao hứng nói rằng. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ngày hôm qua đến hôm nay, đã 3 lần sử dụng lực lượng tinh thần tiến nhập Tiểu Hạo Nhiên kinh lạc chu nở dê dô y, vì lẽ đó Tiểu Hạo Nhiên bất chi bất giác bên trong đối với Hạ Nhược Phi sinh ra cảm giác thân thiết. Bởi vì lực lượng tinh thần trên thực tế chính là một loại sóng, mỗi người lực lượng tinh thần hình sóng, tần suất đều là duy nhất, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần nhiều lần đi khắp cùng Tiểu Hạo Nhiên kinh lạc bên trong, hắn đối với này loại hình sóng, tần suất một cách tự nhiên cũng cảm giác được thân thiết. Hơn nữa tuổi tác hắn tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết Hạ Nhược Phi là đang giúp hắn, vì lẽ đó liền đối với Hạ Nhược Phi đặc biệt thân mật. Hạ Nhược Phi cũng đối với Tiểu Hạo Nhiên 10 điểm yêu thích, hắn nhẹ nhàng nặn Tiểu Hạo Nhiên gương mặt, cười hỏi, cái kia qua một thời gian ngắn, ca ca lại bằng ngươi trị liệu một lần, đem những ngọn lửa kia quái vật triệt để tiêu diệt, có được hay không tốt tốt. Tiểu Hạo Nhiên nhảy cẫng hoan hô, ca ca nhất định phải giúp ta đem chúng nó tiêu diệt hết. Những này trách ta có thể hỏng rồi, ngày ngày đến trong ngộng theo đuổi ta, muốn dùng hỏa diễm đốt chết ta. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, cái này mới 6-7 tuổi hài tử, đã từng ngậm bao nhiêu đắng đầu a. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm Tiểu Hạo Nhiên vai, nói rằng, yên tâm đi, có ca ca ở, những ngọn lửa kia quái vật cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Ừm, Tiểu Hạo Nhiên tầng tầng địa gật gật đầu. Một bên Đường Dịch Thiên Viền mắt có chút đỏ lên, mà cảm tình phong phú hơn Jennifer càng là từ lâu rơi lệ đầy mặt, nước mắt này bên trong vừa có nhi tử tử trong đảo sinh vui sướng, lại có đối với hắn những năm này chịu khổ đau lòng. Lâm Sảo mắt cũng có chút đã ướt nước trước mắt, tình cảnh này quá cảm động. Hạ Nhược Phi cho Tiểu Hạo Nhiên trị liệu đại hẹn rằng có một canh giờ tả hữu, mọi người nói chuyện một hồi phía sau, liền nghe được ken một tiếng, trong buồng phi cơ đai an toàn đèn tín hiệu sáng lên. Còn một hồi đây máy bay liền muốn bắt đầu giảm xuống độ cao, thừa vụ trưởng cũng ở phát thanh bên trong thông báo mọi người trở lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn. Liên mọi người từng người trở về chỗ ngồi, Hạ Nhược Phi gọi tới tiếp viên hàng không đem mình cùng Lâm Sảo chỗ ngồi khôi phục, sau đó ngồi về chỗ ngồi, theo yêu cầu đem đai an toàn chụp lên. Khoang hạng nhất màn hình LKG bên trong có thể biểu hiện máy bay hiện tại vị trí. Hạ Nhược Phi nhìn thấy máy bay đã rất gần Gui Sydney. Vào lúc này máy bay độ cao cùng tốc độ đều đang chậm chậm đi xuống hàng. Qua hơn 20 phút, cự vô phách phi cơ chở hành khách xuyên qua tầng mây, theo độ cao giảm xuống, từ trong cửa sổ mạn tàu đã có thể nhìn thấy Sydney cảnh sắc. Từ Hạ Nhược Phi này một bên cửa sổ mạn tàu, vừa dễ dàng nhìn thấy Sydney hải cảng cầu lớn, máy bay ở hải cảng cầu lớn phía trên còn có một cái chuyển biến chính tự, thuận tiện hành khách xem xét mỹ cảnh. Xa xa hải cảng bên trong, xanh biếc trên mặt biển điểm điểm bạch phàm, như khảm nạm ở màu xanh lam màn lớn trên trân châu. Hôm nay Sydney khí trời tốt vô cùng, bầu trời trong trẻo, chỗ xa hơn, Sydney ga kịch viện, Sydney các loại tháp địa tiêu tính kiến trúc cũng đều có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lâm Sảo lần đầu tiên tới Australia, vì lẽ đó cũng là hết sức kích động, không nhịn được xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn quanh. Hạ Nhược Phi cười ha hả hướng về Na Nở Dê giới thiệu máy bay xẹt qua một ít địa tiêu tính kiến trúc. Lại qua gần 10 phút, máy bay rốt cục vững vàng địa rơi xuống Sydney King Ford Smith phi trường trên đường chạy, bắt đầu rồi tốc độ cao trượt. Ở tự động phanh lại cùng động cơ phản phun ảnh hưởng, máy bay trượt tốc độ cấp tốc giảm xuống, rất nhanh sẽ từ một bên đường băng thoát ly. Mấy phút sau, máy bay vững vàng địa trượt đến rồi quay xong vi trên, Lang Tiểu cũng từ từ dư Ava ho tới. cửa máy đánh mở, ở tiếp viên hàng không nhóm nhiệt tình nụ cười bên trong, Hạ Nhược Phi đám người lấy hành lý nối đuôi nhau đi ra cabin. Lâm Sảo hít vào một hơi thật dài, nghịch ngợm nói rằng, Nhược Phi ca, đây chính là ốc sở chây ly a không khí sao cũng không cảm thấy so với quốc nội ngọt ta. Hạ Nhược Phi treo gẹo nói, buổi tối ngươi có muốn nhìn một chút hay không ốc sở chây ly a mặt trăng có thể hay không so với hoa hạ tròn. Lâm Sảo thổi phù một tiếng bật cười. Rất nhanh mọi người thông qua lang tiểu đi vào hàng đứng trong lầu, đoàn người đi tới hành lý đĩa quay nơi, Hạ Nhược Phi liền cười nói với Đường Dịch Thiên, Đường tiên sinh, vậy chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi, quay đầu lại duy trì điện thoại liên lạc, ta về nước trước sẽ sớm nói cho ngươi biết Hạ tiên sinh, thật sự trước không đến nhà ta làm khách sao? Đường Dịch Thiên mang theo một tia tiếc nuối hỏi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, không được, bằng hữu ta đặc biệt từ hấn tở vạ lì tới đón máy móc, thả hắn bổ câu cũng không tốt lắm. Chúng ta tại Úc Châu nên dừng lại một đoạn tháng ngày, lại nói ta còn muốn cho Tiểu Hạo Nhiên làm chữa trị đây, ngươi muốn làm chủ có rất nhiều cơ hội. Đường Dịch Thiên nhún nhún vai nói rằng, được rồi vậy ta sẽ chờ ngươi điện thoại. Jennifer cũng cười khanh khách nói với Lâm Sảo, dừng, kỳ đợi chúng ta lần thứ hai gặp mặt ngày ấy, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Jennifer tiếng vang, ký tên dê. Lâm Sảo cao hứng gật đầu nói, ừm, cảm ơn ngươi Jennifer. Song phương thành thạo lý đĩa quay với tay từ biệt, Tiểu Hạo Nhiên còn một bước ba quay đầu lại, có vẻ hơi luyến tiếc Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tiếp xúc qua mấy đứa trẻ, bao quát Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm con gái Hoan Hoan, Điển Tuệ Tâm bằng hữu Tiết Bích Vân Hải tử Thành Thành, cùng với lần này Tiểu Hạo Nhiên, những này người bạn nhỏ không có chỗ nào mà không phải là đối với Hạ Nhược Phi hết sức thân cận. Chú ý này là theo Hạ Nhược Phi hấp thu linh tâm hoa cánh hoa cùng với dùng dựng linh thang phía sau, trên người vẻ này thiên nhiên lực tương tác có quan hệ. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo thành thạo lý đĩa quay nơi chờ đợi trong chốc lát, liền lấy được Lâm Sảo cái kia loại cực lớn dương hành lý. Bởi lúc này Úc Sở Chây Ly A chính là mùa đông, tuy rằng ở phi trường bên trong có trung ương điều hòa, đều bảo trì 24, 25 độ tả hữu nhiệt độ, thế nhưng một khi đến rồi bên ngoài, vẫn còn chút lạnh. Trước khi tới Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng tuần tra gần đây Sydney cùng với hận tở vạ lý địa khu tin tức khí tượng. Úc Sở Chây Ly A mùa đông thấp kém nhất ôn đại khái ở 5 độ tả hữu, mà ban đêm nhiệt độ cao nhất có thể đến 18 độ thậm chí 20 độ. Bởi vậy Hạ Nhược Phi để Lâm Sảo mang theo một ít giữ ấm ý dễ vật. Bắt được dương hành lý phía sau, Lâm Sảo liền từ bên trong lấy ra một cái len cả sờ mi à áo lông đeo vào áo sơ mi bên ngoài, mà Hạ Nhược Phi vẫn là mặc tê tuất quần jean loại trình độ này nhiệt độ, đối với Hạ Nhược Phi mà nói căn bản không toán lạnh. Xuất phát trước Hạ Nhược Phi liền nhắc nhở qua Lâm Sảo một ít chú ý sự hạng, bao quát qua cửa lúc chú ý sự hạng cùng với cấm chỉ mang theo nhập cảnh vật phẩm chờ chút ở phi cơ giảm xuống giai đoạn, mọi người đã viết vào nhập cảnh thẻ, vì lẽ đó hai người ở hải quan quầy hàng làm thủ tục phía sau, trực tiếp cầm nhập cảnh thẻ đi về phía màu xanh lục ký hiệu đường lối. Cái lối đi này đại diện cho nhập cảnh thời gian không cần trình báo bất luận là đồ vật gì. Lần trước Hạ Nhược Phi chính là ở cái này nhập cảnh đường nối bên trong, bị một cái Úc Sở Chây Ly A hải quan quan chức cố ý làm khó dễ, sau đó người quan viên kia còn vì khó cái khác hoa hạ lữ khách, thậm chí gọi bọn họ là nhánh người kia, lúc đó nhận điện thoại đường lao ra tử giận tí mặt, trực tiếp vận dụng thịnh bang tập đoàn tại Úc Châu ma nhờ nhất luật sư đoàn, đem tên quan viên kia lấy kỳ thị chủng tộc kiện ra tòa án. Sau đó Hạ Nhược Phi tuy rằng trở về nước, nhưng cũng vẫn còn đang quan tâm chuyện này tiến triển, cái kia lợn béo quan chức tự nhiên là không cách nào cùng Múc Bang như vậy tập đoàn tài chính lớn đối kháng, bởi vì Múc Bang căn bản không tính toán thành bản, toàn bộ Úc nổi danh nhất mấy cái đại luật sư tạo thành luật sư đoàn đến đánh trận này tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa quan tòa. Huống chi người quan viên kia bản thân liền không sạch sẽ, trong miệng chửi bới, đe dọa hoa hạ lữ khách, e sử dụng sỉ nhục tính xưng hô, đây đều là nhân chứng vật chứng xác thực hành lý kiểm tra nơi có không góc chết quản chế. Cái kia lợn béo nói cái gì, ở thần ngự chuyên gia trước mặt căn bản không chỗ che thân. Vì lẽ đó cuối cùng kỳ thị chủng tộc tội danh thành lập, cái kia lợn béo quan chức vứt bỏ đãi ngộ hậu đãi công chức công tác không nói, còn bị xử bỏ tù 3 tháng, phạt tiền 3 vạn đúc nguyên, đồng thời cướp đoạt 3 năm quyền được bầu, có thể nói là tương đương trọng phán quyết. Có lẽ là bởi vì trận này tại Úc Châu đều gây nên không nhỏ tiếng vọng quan tòa mang tới ảnh hưởng, Hạ Nhược Phi phát hiện ở thông quan thời điểm cái kia chút hải quan quan chức không có cố ý độ công kích địa làm khó dễ hoa hạ lữ khách. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng 10 điểm thuận lợi thông qua kiểm tra. Hạ Nhược Phi đẩy một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý, mà Lâm Sảo thì lại đẩy mặt mới mẻ cùng hưng phấn cùng ở sau người hắn, hai người song song đi ra ngoài. Không ít người ở bên ngoài nhận điện thoại, còn rất nhiều người dơ viết có bảng tên. Nhược Phi, bên này Hạ Nhược Phi đang tìm thời điểm, liền nghe được Lương Tề Siêu thanh âm, hắn chuyển đầu theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Lương Tề Siêu đang cao hứng hướng về tự chỉ huy múa hai tay.